Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Chàng luật sư của tôi của tác giả Diễm Quỳnh. Ở tập trước thì Đức Toàn vốn nổi tiếng là một luật sư lạnh lùng khô khan, tuy nhiên sau một thời gian ngắn tiếp xúc với Gia Hân thì đã bị con người cô làm cho tan chảy dần tảng băng trong lòng. Đặc biệt, câu chuyện tình một đêm ở tập trước đã là một bước tiến trong mối quan hệ của họ. Đức Toàn đã đề nghị Gia Hân làm bạn gái của mình. Chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Đức Toàn ôm chặt lấy Gia Hân không buông, thân hình cô nhỏ bé lại thêm mùi hương dịu nhẹ trên tóc khiến anh quyến luyến không rời. Anh hôn lên tóc cô rồi vuốt ve chúng, hơi thở của anh ở rất gần chạm vào da thịt khiến cô có chút nhột. Gia Hân đánh nhẹ lên lưng anh nói: "Chú định ôm em đến khi nào nữa?" "Một chút nữa." "Nào, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?" "Trong nhà chỉ có tôi và em, sẽ không ai biết đâu." "Bố ơi!" Đức Toàn vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc. Nghe thấy tiếng Bảo Bảo, Gia Hân vừa đẩy anh ra chỉ sửa lại quần áo cho ngay ngắn. Bảo Bảo đi xuống bếp thấy bố liền chạy đến ôm lấy anh. Thấy Gia Hân đứng bên cạnh, nó khoanh tay lễ phép: "Con chào bố, con chào cô." Đức Toàn mỉm cười bế Bảo Bảo trên tay. "Bảo Bảo đi chơi về rồi đấy à? Lần sau đi đâu nhớ báo với bố nghe chưa?" "Vâng." Nó cười tin mắt đáp lại. Gia Hân nhìn Bảo Bảo trìu mến dịu dàng hỏi: "Con ăn tối chưa? Để cô nấu cho con ăn nữa nhé." Bảo Bảo lắc đầu: "Thôi hai người ăn đi, con ăn cơm với cô Hải Anh rồi." "Thế cô Hải Anh đâu?" anh hỏi. Bảo Bảo còn chưa kịp trả lời thì Hải Anh đã xuất hiện bên ngoài cửa bếp. Cô mỉm cười nói: "Anh Toàn." Đưa Toàn thả Bảo Bảo xuống thì thầm vào tai nó: "Con vào phòng thay đồ rồi học bài đi." "Vâng." Bảo Bảo ngoan ngoãn nhanh nhẹn nghe theo lời bố. Đợi Bảo Bảo đi rồi, anh mới đi lại về phía Hải Anh. "Hôm nay phiền em trông Bảo Bảo rồi, nó có quậy phá ảnh hưởng đến em không?" Hải Anh lắc đầu, thanh âm trong trẻo lại vô cùng êm tai: "Phiền gì đâu, là em tự ý dẫn Bảo Bảo đi mà không nói trước với anh, em xin lỗi." "Không sao, lâu lâu để nó đi chơi một bữa cũng được. Dạo này anh không có nhiều thời gian rảnh nên không quan tâm Bảo Bảo được." "Anh cũng nên dành ít thời gian cho con, đừng chú trọng công việc quá." "Anh biết rồi, cảm ơn em." Hai người họ cười nói rất vui vẻ, vừa dường như sự xuất hiện của Gia Hân là vô hình. Nhìn cách anh nói chuyện Hải Anh, cô cảm thấy khó chịu. Ngày thường cạnh miệng anh cũng không nói quá nửa chữ, hiểu lắm mới đổ ra ba câu. Vậy mà khi nói chuyện với cô em thân thiết của mình thì không kiệm lời. "Anh Toàn, cô gái kia là..." Nhìn thấy cô, Hải Anh lấy làm ngạc nhiên. Từ trước đến nay, anh chưa từng mời bất kỳ cô gái nào về nhà. Sự xuất hiện của Gia Hân có chút kỳ lạ. Đưa Toàn quay người lại nhìn cô rồi giới thiệu: "À, đây là Gia Hân, bảo mẫu của bà Bảo." Gia Hân khẽ cúi đầu: "Chào cô, tôi là Gia Hân, rất vui được biết cô." Hải Anh sững sờ nhưng vẫn gượng cười: "Chào cô, tôi tên Hải Anh, là gia sư của bà Bảo. Cô làm ở đây lâu chưa?" "Tôi mới đi làm được 2 ngày thôi." Gia Hân đáp. "Vậy hả, trông cô trẻ quá. Cô bao nhiêu tuổi rồi?" "Tôi 25 25 Hải Anh ngạc nhiên. Gia Hân gật đầu khẳng định. Hải Anh im lặng không nói gì thêm. Chỉ trong một lúc mà có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra khiến cô chưa thể thích ứng kịp. Chuyện thuê người là bảo mẫu cô đã từng nghe Đức Toàn nói qua, nhưng cô nghĩ người anh thuê sẽ là một phụ nữ trung niên. Thế không ngờ lại là một cô gái trẻ tuổi như vậy. Thấy Hải Anh không nói gì, Gia Hân lên tiếng: "Cô có muốn ăn cơm của chúng tôi không?" Nghe cô nói, Đức Toàn cũng thêm lời: "Đúng rồi, ngồi xuống ăn cơm của bọn anh, đồ ăn vừa mới nấu thôi." Hải Anh cười trừ xua tay: "Không cần đâu, em ăn với bà Bảo rồi, hai người cứ dùng bữa, em xin phép ra về." "Để anh tiễn em." Anh đề nghị. "Không cần đâu." "Vậy em về cẩn thận." Hải Anh nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Đức Toàn. Tâm trạng cô bây giờ rất rối rắm, trong đầu xuất hiện vô vàn những câu hỏi. Gia Hân chỉ là bảo mẫu cho bà Bảo, vậy mà trông hai người lại có vẻ thân thiết, hơn nữa còn mời cô ăn cơm cùng bạn họ. Cô giờ có một linh cảm không hay về anh và cô gái tên Gia Hân đó. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ có điều gì đó mập mờ. Nhưng cuối cùng cô lại cố đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, tự nhủ làm sao một cô gái trẻ tuổi như Gia Hân lại thích một người đàn ông hơn mình đến 10 tuổi. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi ăn tối xong, đưa Toàn chở Gia Hân về nhà, dừng xe trước con hẻm quen thuộc. Cô định mở cửa bước xuống xe thì bị anh kéo tay lại. Cô nhìn anh ngạc nhiên. Sao vậy chú? Em còn quên thứ gì không? Anh hỏi. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi kiểm tra túi sách của mình. Tất cả đồ đạc đều có đủ, không thiếu một thứ gì. Cô lắc đầu. Em đâu có quên thứ gì đâu. Em không chỉ quên thở sao? Không, có quên thứ gì đâu. Đưa Toàn có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô. Anh vẫn nắm tay cô không buông. Gia Hân ngẩn người một lúc dù dần hiểu ra ý anh. Cô cười gượng hôn lên má anh một cái. Em biết mình quên thứ gì rồi, bây giờ em về được chưa? Anh gật đầu, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Được rồi, em đi đi. Gia Hân gật đầu rồi xuống xe. Cô cúi người xuống nói chuyện với anh qua cửa sổ. Chú đi đường cẩn thận, về nhà nhớ nhắn tin cho em. Tôi biết rồi. Cô đứng bên ngoài nhìn xe của anh đi xa dần rồi mới vào trong phòng trọ. Đặt túi sách sang bên cạnh, cô đã vội nằm bịch xuống chiếc giường êm ái. Cảm giác như một ngày mệt mỏi đều tan biến hết. Nhắm nghỉa mắt lại nhớ đến những gì đã xảy ra. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin vì luật sư khó tin kia chính là bạn trai hiện tại của cô. Nếu như không xảy ra sự cố ấy thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này. Tâm trạng của cô có chút hỗn loạn, không biết nên vui hay nên buồn. Có điều ở bên cạnh anh, cô có cảm giác an toàn và bình yên. Cô hài lòng khẽ mỉm cười mãn nguyện. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Gia Hân giật mình với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, lướt nhìn qua màn hình là tin nhắn của anh. Cô mừng rỡ ngồi bật dậy đọc những dòng tin anh nhắn, vừa đọc vừa cười vui vẻ rồi nhanh chóng trả lời lại anh. Cứ thế cô nhắn tin với anh đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Sáng cô choàng tỉnh dậy hơi ngỡ ngàng, đêm qua ngủ sâu quá nên quên hết thử tại xung quanh mà phủi vào cơn ngủ và giấc mơ đẹp thoáng qua. Đang mơ màng đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô mệt nhọc nâng đôi mi, đầu tóc bù xù, lê thần xác mệt mỏi ra mở cửa. Cái giọng lẻm bèm có chút bửu bội. Mới sớm ra mà ai đã đến làm phiền người khác vậy? Không còn sống sủa gì đâu, sắp đến giờ đi làm rồi đấy nhóc. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cô bừng tỉnh. Gia Hân mở to mắt như người đàn ông đứng đối diện. Là Đức Toàn, sao anh lại biết phòng trọ của cô? Trời, cô nhìn lại bản thân mình tao tai rũ rượi, quần áo lôi thôi. Cô xấu hổ ngợi chín mặt, đóng sầm cửa lại, không dám đối diện với anh. Chốt cửa lại, cô chạy vội vào trong buồng đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề rồi mới ra gặp anh. Chừng 15 phút sau, cánh cửa phòng trọ mở ra. Gia Hân bước ra ngoài với diện mạo hoàn toàn khác hẳn so với bộ dạng lây thách ba đầu. Cô ngại ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Nhìn khuôn mặt đỏ như trái ớt của cô, anh bật cười hỏi. Xong rồi đấy hả? Cô thẹn thùng. Tự dưng chú đến mà không bảo trước, làm em chưa kịp chuẩn bị gì hết. Tôi thấy bộ dạng mới ngủ dậy của em đáng yêu mà. Có điều không đáng yêu bằng lúc em say rượu. Tư Toàn chưa nói hê câu thì Gia Hân đã vội đưa tay lên bịt miệng ngăn lại. Cô cào nhào. Chú định cho cả dãy trọ này biết em uống rượu say xỉn hả? Anh cúi người xuống sắp gần cô cười gian. Thế không phải em uống rượu say xỉn cưỡng hôn tôi rồi? Đừng nói nữa, em biết chuyện mì làm rồi, chú đừng nói nữa. Thế cô xấu hổ như vậy, anh cũng không trêu chọc thêm. Anh xoa đầu cô dịu dàng nói. Được rồi, không đùa nữa, chúng ta đến văn phòng thôi. Gia Hân gật đầu nắm lấy tay anh ra xe. Trên xe, cô quay sang hỏi anh. Sao chú biết phòng trọ của em? Tôi hỏi bà chủ dãy trọ. Chú nói với bà ấy thế nào? Tôi hỏi bà có biết cô sinh viên uống rượu đến nỗi không làm chủ được mình rồi tỏ tình với người khác hay không? Chú này đừng đùa nữa. Cô giận tới nỗi nét mặt có vẻ không vui. Thế vậy anh liền tiết chế lại. Được rồi, không đùa nữa. Tôi nói tên của em cho bà chủ, vậy là bà ấy chỉ tôi phòng trọ của em. Thật không? Cô nhắm mắt nghi ngờ. Thật. Cô gật gù tạm thời tin tưởng anh. Đến văn phòng, anh cho xe vào tầng hầm, Gia Hân cũng kiểm tra lại đồ đạc của mình, xong xuôi đâu đó định bước xuống xe thì bị anh kéo lại. Cô hỏi anh, có chuyện gì nữa sao chú? Anh không nói gì, vội đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô chưa kịp phản ứng, chỉ biết tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn. Cô đặt tay lên vai anh, nắm chặt lấy vai áo. Nụ hôn ngọt ngào của anh khiến cô mềm nhũn. Hai tay đặt lên vai anh bắt đầu thả lỏng, không còn chút sức lực. Cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong hương vị tình yêu. Một lúc sau, anh mới buông cô ra, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Lên văn phòng thôi. Cô khẽ gật đầu rồi đi theo anh. Bước vào văn phòng, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là hình ảnh nghiêm chỉnh, chăm chỉ làm việc của Hữu Đạt. Chẳng hiểu sao từ khi vụ kiện của Thúy Hằng kết thúc, Hữu Đạt thay đổi hẳn. Anh ta chăm chú và có ý thức làm việc hơn. Anh bảo cô tỏ ra không thân thiết, anh về vị trí của mình làm việc, còn cô đến chỗ Hữu Đạt hỏi thăm. Gia Hân gõ nhẹ tay lên bà nói, anh làm gì mà chăm chú đến nỗi không biết có người đến thế hả? Nghe cô nói, Hữu Đạt vội đứng phát dậy nhìn ngó xung quanh, hỏi dồn, đâu đâu, khách hàng đâu, sao tôi không thấy ai vậy? Cô bật cười đáp, ý tôi không phải là khách, nhưng dạo này tôi thấy anh chăm chỉ đột xuất, có chuyện gì sao? Hữu Đạt cười gượng đưa tay lên gãi đầu. Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là tôi muốn thay đổi bản thân mình thôi. Có suy nghĩ như vậy thì tốt. Đức Toàn đột ngột lên tiếng khiến hai người quay đầu nhìn về phía anh. Anh tiếp tục. Để trở thành một luật sư giỏi không dễ dàng, cậu nên thay đổi bản thân mình và cả cách làm việc của mình nữa. Đừng có suốt ngày lông bông. Cậu nên lấy sự cố ở công ty vừa qua làm động lực mà cố gắng. Bố cậu đau đầu vì cậu nhiều rồi. Hữu Đạt nghe chúng mình nhắc đến những chuyện vừa qua, liền cúi mặt xuống không nói một lời. Quả thực trong vụ kiện của Thúy Hằng, mặc dù tấm hình đó chỉ là vô tình chụp được, nhưng cũng có thể cho thấy sự bất cẩn của Hữu Đạt. May mắn là mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, công ty ông Phúc cũng được đầu tư lấy lại số tiền tổn thất. Có lẽ sau vụ kiện, Hữu Đạt đã thấm thía ra nhiều vấn đề nên mới quyết tâm thay đổi bản thân. Thấy Hữu Đạt buồn rầu, Gia Hân liền khích lệ tinh thần. Cố lên, chúng ta cùng nhau cố gắng. Nhận được lời động viên và năng lượng tích cực từ cô, Hữu Đạt cảm thấy phấn chấn, tự tin hơn. Đức Toàn mỉm cười hài lòng. Một ngày mới lại bắt đầu, ba người cũng bắt tay vào công việc của riêng mình. Người nghiên cứu tài liệu, người xem lại những vụ án đã giải quyết để có thêm kinh nghiệm. Không gian trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sang giấy vang lên liên hồi. Bỗng nhiên, có tiếng gọi cửa thu hút sự chú ý của ba người. Gia Hân nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Bên ngoài, cô thấy một người phụ nữ mang bầu, đội một chiếc mũ rộng vành cúi gằm mà xuống. Hai tay cô ta ôm khư khư chiếc bụng không buông. Nhìn bụng bầu, Gia Hân đoán cũng phải được 5 tháng. Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì người phụ nữ kia đã cất tiếng hỏi. Đây là văn phòng luật sư Đức Toàn phải không? Gia Hân gật đầu. Đúng vậy, để tôi đưa cô vào trong. Dứt lời, Gia Hân vội đi đến bên, đỡ cô ta vào trong phòng. Để người phụ nữ đó ngồi trên ghế sofa, cô nhanh tay rót một cốc nước đặt trước mặt. Đức Toàn và Hữu Đạt cũng tiến đến ngồi xuống bàn tiếp khách. Hữu Đạt khoanh tay trước ngực, chau mày suy đoán. Một phụ nữ mang bầu to như vậy, đến đây chắc chắn chỉ có một khả năng là muốn ly hôn vì chồng mình ngoại tình. Bởi theo anh nghĩ, phụ nữ mang thai tinh khí thất thường và đặc biệt là sẽ thay đổi về ngoại hình, nên có thể đây chính là lý do khiến chồng của cô ta bỏ bê vợ con mà ra ngoài tìm thú vui mới. Đoán được như vậy, Hữu Đạt tự hào vì bản thân không ngờ mình lại có thể nghĩ ra được một lý do hợp lý đến thế. Phiền cô cởi mũ. Đức Toàn lên tiếng. Người phụ nữ kia khẽ gật đầu, dù từ từ cởi chiếc mũ rộng vành xuống. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, cả Gia Hân và Hữu Đạt đều rất ngạc nhiên vì cô ta thật sự rất trẻ. Trẻ hơn rất nhiều so với những gì Gia Hân nghĩ. Ban đầu cô cứ tưởng vị khách này sẽ là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Thật không ngờ lại là một cô gái trẻ. Trông cô ta chắc tầm khoảng 25. Mặc dù bây giờ phụ nữ kết hôn và có con sớm không thiếu, nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên. Có lẽ là do cách ăn mặc khiến cho ấn tượng ban đầu của cô về cô gái này là một người phụ nữ đứng tuổi. Đưa Toàn khoanh tay trước ngực, trầm ngâm nhìn cô gái này một lượt, điềm đạm hỏi: "Cô tên gì và đến đây nhờ chúng tôi giúp chuyện gì?" Gia Hân thấy cô gái này có vẻ chần chừ, ánh mắt có chút sợ hãi, hai tay đã chặt vào nhau run rẩy hồi lâu mới đáp: "Tôi là Hải Yến, hôm nay tôi đến đây muốn nhờ mọi người giúp tôi." Cô ngập ngừng không thể tiếp tục. Hữu Đạt ngồi lắng nghe mà nôn nóng hồi hộp, không biết liệu suy đoán của mình có đúng không. Không thể chờ đợi thêm, anh hồi thúc: "Cô đến đây là muốn chúng tôi giúp chuyện gì? Cô mau nói đi chứ." Thái độ hấp tấp vội vã của anh khiến Đức Toàn không hài lòng. Nhận ra sự khó chịu trên gương mặt anh, Gia Hân khẽ đẩy tay Hữu Đạt ra hiệu im lặng. Hải Yến ngập ngừng đôi lúc, hít một hơi thở sâu rồi nói: "Tôi muốn đòi lại con của mình." Lời Hải Yến nói ra khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hữu Đạt thì lại khá vui vẻ vì nghĩ bản thân mình đã đoán đúng mục đích đến văn phòng của Hải Yến. Anh nhanh nhảu: "Tôi biết ngay mà, có phải chồng cô ngoại tình muốn ly hôn nên cô đến đây nhờ chúng tôi đòi quyền nuôi con, đúng không?" Hữu Đạt hào hức chờ đợi câu trả lời của Hải Yến, nhưng sự thật lại khiến anh thất vọng. Hải Yến lắc đầu cười khổ: "Tôi chưa có chồng." "Cái gì? Cô chưa có chồng?" Hữu Đạt ngạc nhiên. Gia Hân thắc mắc: "Cô chưa có chồng, vậy cô muốn đòi lại con mình là sao?" Hải Yến cúi mặt xuống ngập ngừng không đáp. Gia Hân thấy được sự sợ hãi qua từng cử chỉ của cô ta. Một người phụ nữ chưa chồng mà có bầu rồi lại đến đây đòi lại con. Cô thật sự chưa hiểu hết ý mà Hải Yến muốn nói. Đôi Toàn nhắm mắt lại nhìn Hải Yến một lượt, ánh mắt dường như đang thăm dò điều gì đó. Anh không nói, chỉ trầm tư suy nghĩ, chừng một lúc sau mới lên tiếng: "Cô đã chấp nhận mang thai hộ đứa con của người khác rồi, không muốn trả cho người ta là sao?" Hải Yến ngẩng đầu lên, biểu cảm vô cùng bất ngờ. Gia Hân và Hữu Đạt cũng dồn mọi sự chú ý vào câu nói của anh. Sao anh biết?" Hải Yến lắp bắp hỏi. Anh cười nhả đáp: "Cô không cần biết chuyện đó, bây giờ thì nói cho tôi nghe vấn đề của cô." Bao nhiêu năm kinh nghiệm là luật sư bảo chữa hình sự, độ nhạy bén của Đức Toàn chắc chắn phải hơn những vị luật sư khác. Con gái ở tầm tuổi Hải Yến có bầu mà không có chồng chỉ có hai khả năng: một là người gây ra sự cố không chịu trách nhiệm, hay là dịch vụ kiếm tiền chui hiện nay là mang thai hộ. Ngay khi nhìn cách ăn mặc, thái độ sợ hãi lo lắng của Hải Yến, anh đã biết cô rơi vào trường hợp thứ hai. Vì ở trường hợp thứ nhất rất dễ giải quyết, không bằng tiền cũng bằng tình, còn trường hợp thứ hai sẽ liên quan đến pháp luật. Hải Yến im lặng không nói gì rồi bật khóc. Cảnh tượng này khiến hai người đàn ông trong văn phòng có chút ngỡ ngàng, không biết xử trí ra sao. Gia Hân nhanh chóng đi đến ngồi xuống kế bên Hải Yến, trấn an: "Cô cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Cô khóc như vậy, tinh thần không được vui sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng." Gia Hân nắm lấy tay Hải Yến an ủi. Nghe theo lời động viên của Gia Hân, Hải Yến cũng bình tĩnh hơn được phần nào. Cô đưa tay lên lau nước mắt, sủ sỉ nói: "Tôi là sinh viên mới ra trường, thất nghiệp chưa có việc gì làm. Một năm trước, do không có tiền đóng học, mẹ ở dưới quê lại mắc bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật gấp. Tôi vay mượn khắp nơi mà cũng chẳng đáng là bao. Rồi có một người bạn giới thiệu cho tôi công việc mang thai hộ, sau đó thì dẫn tôi đến gặp một người phụ nữ trung niên. Bà ta chuyên làm người môi giới cho các gia đình hiếm muộn, không thể sinh con. Và bà ta đã giới thiệu cô mang thai hộ cho một gia đình sao?" Gia Hân tiếp lời của Hải Yến. Cô ta gật đầu, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay gầy gò xanh xao. Hữu Đạt nhìn cô ta có chút thương cảm, tuổi đời vẫn còn trẻ mà đã dính líu đến chuyện này. Anh thở dài ngao ngán, ngữ điệu có phần trách móc: "Cô biết đây là hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương hại, sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là ngồi tù không mà còn dám làm?" Hải Yến nước nở: "Tôi biết, nhưng lúc đó tôi thật sự rất cần tiền, tôi không thể làm gì hơn." Đức Toàn vẻ mặt không một biểu cảm, lạnh lùng nói: "Bây giờ cô lại muốn đòi lại quyền nuôi con, trong khi cô đang mang thai con của người ta sao? Hơn nữa, tôi cũng không thể dám chắc cô sẽ thắng kiện nếu bên gia đình kia kiện cô ra tòa, bởi số tiền từ việc mang thai hộ cô đã nhận của người ta." Hải Yến lắc đầu giải thích ngay: "Không, đây không phải con của bọn họ." "Cái gì?" Gia Hân và Hữu Đạt đồng thanh lên tiếng. Lời này, câu nói của Hải Yến khiến cho Đức Toàn thật sự rất ngạc nhiên. Trong suốt những năm là luật sư biện hộ các vụ kiện cáo ly hôn, chưa bao giờ anh gặp trường hợp giống như vậy. Anh cười nhạt hỏi, cô đang nói gì vậy? Cô nhận mang thai hộ nhưng lại nói đứa con trong bụng không phải của người ta là có ý gì? Hải Yến ngập ngừng. Thở ra thì cô làm ơn nói nhanh lên. Hữu Đạt thúc giục. Hải Yến nuốt nước bọt lấy hết can đảm nói, thở ra trước khi gặp gia đình nhờ mang thai hộ kia, tôi có thai được 2 tuần với bạn trai của tôi. Vậy là đứa con trong bụng cô bây giờ là của bạn trai cô và cô? Gia Hân hỏi, thế gia đình kia có biết không? Hữu Đạt cũng lên tiếng sau Gia Hân. Hải Yến khẽ lắc đầu đáp, người phụ nữ giới thiệu tôi với gia đình nhờ mang thai hộ tên Hoa. Trước khi dẫn tôi đến gặp gia đình họ, bà ta đã đưa tôi đi khám sức khỏe và phát hiện ra chuyện này. Lúc đầu tôi nghĩ bà ta sẽ không chấp nhận, nhưng cuối cùng lại đồng ý và bảo tôi cứ nói với gia đình họ đây là con của họ. Thế thì những tờ giấy xét nghiệm đều là giả? Đức Toàn thắc mắc. Đúng, toàn bộ giấy tờ xét nghiệm đều do bà Hoa làm giả. Bạn trai cô biết chuyện này không? Xa Hân nghiêm giọng. Hải Yến cười trừ. Không, khi đó chúng tôi xảy ra một vài mâu thuẫn nên chia tay, và anh ấy cũng không biết là tôi mang thai. Cả văn phòng đột nhiên im lặng trước những lời nói của Hải Yến, sắc mặt ai cũng vô cùng nghiêm trọng. Đức Toàn cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Gia Hân cũng không biết nên khuyên Hải Yến như thế nào trong trường hợp này nữa. Chỉ có Hữu Đạt từ đầu đến giờ vẫn hơi ngơ ngác. Có lẽ là do não của anh ta hoạt động chậm nên mới chưa thực sự hiểu vấn đề. Anh bực bội lên tiếng, thế tóm lại là vì sao cô lại muốn giành lại con? Sự tức giận của Hữu Đạt khiến Hải Yến có chút run sợ. Hữu Đạt bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chốt lại vấn đề cho gọn lẹ. Hải Yến cũng không muốn kéo dài thời gian, nhanh chóng đáp lại. Mấy tháng nay sau khi gặp lại, bạn trai tôi biết chuyện tôi mang thai của anh ta nên muốn quay lại và chịu trách nhiệm. Tôi cũng không nỡ xa con của mình và đã nói hết toàn bộ sự thật cho bạn trai tôi. Anh ta nói sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà tôi đã nhận từ gia đình bên kia. Tôi có trao đổi vấn đề này với bà Hoa trước, nhưng bà ta nhất quyết không đồng ý. Mấu chốt của vấn đề là bà Hoa không cho trả lại tiền. Hữu Đạt hỏi. Đúng vậy, bà ta còn nói sẽ kiện tôi tội lừa đảo nếu không nghe theo lời bà ta. Bây giờ tôi chỉ muốn con của mình thôi. Tiền tôi đã nhận, tôi sẽ hoàn trả lại. Mong mọi người hãy giúp tôi. Đến bây giờ gia đình bên kia vẫn không biết chuyện gì đúng không? Và tại sao bà Hoa kia lại không cho cô nói với họ? Gia Hân lên tiếng. Họ vẫn chưa biết gì. Thử ra thì người chồng của gia đình đó bị vô sinh, không thể có con. Bà đầu bà Hoa nói gia đình họ vô sinh, nếu sử dụng can thiệp của khoa học và mang thai hộ, chắc chắn sẽ có con. Nhưng bệnh của người chồng đó dường như không thể chữa, mà bà Hoa biết tôi mang thai trước rồi nên mới nói dối là nhận tiền. Tôi nghĩ bà ta không cho tôi nói ra sự thật là vì vậy. Mọi người đều im lặng, không ai nói một lời. Hữu Đạt cuối cùng thì cũng hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Hải Yến lo lắng chờ đợi không biết vấn đề của mình có được giải quyết hay không. Chừng một lúc sau, Đức Toàn lên tiếng. Phụ này chúng tôi, cô để lại số điện thoại và thông tin của gia đình nhờ mang thai hộ. Người môi giới cho cô ở lại đây. Khi nào có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Hải Yến mở rỡ nhìn anh nói. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn mọi người. Sau khi Hải Yến rời đi, tâm trạng của ai cũng hỗn loạn. Mỗi người một suy nghĩ. Vụ này không phải khó, quan trọng là có thể thỏa thuận được với gia đình kia hay không. Bầu không khí bắt đầu trùng xuống. Trở Gia Hân lên tiếng hỏi. Chú, vậy vụ này chúng ta giải quyết ra sao? Đức Toàn nhìn cô rồi chuyển ánh nhìn về phía Hữu Đạt, điềm tĩnh nói. Vụ này tôi giao cho cậu giải quyết. Quyết định của anh khiến Hữu Đạt vô cùng bất ngờ. Anh ta lắp bắp hỏi lại. Chú giao cho cháu thật hả? Chẳng lẽ tôi lại lừa cậu? Sao, có muốn nhận không? Hữu Đạt gật đầu lia lịa. Có chứ, có chứ. Đừng làm tôi thất vọng. Vụ này tuyệt đối không được để thua. Vâng, thưa chú. Lần đầu tiên nhận được sự tin tưởng từ chú mình, Hữu Đạt cảm thấy bản thân có ích hơn trước, không còn là một kẻ bất tài nữa. Thấy Hữu Đạt vui, Gia Hân cũng động viên tinh thần. Anh Đạt, vụ này anh nhất định phải thắng đấy, tôi tin tưởng ở anh. Cảm ơn cô. Dứt lời, Hữu Đạt được phát dậy chuẩn bị quay lưng rời đi thì Đức Toàn vội lên tiếng. Cậu đi đâu? Cháu đi làm một số chuyện. Chuyện gì? Thì là đi làm một số chuyện, chú với Hân cứ ăn trưa đi, cháu đi đây, chiều cháu về. Thế rồi Hữu Đạt vội vã rời khỏi văn phòng để Gia Hân và Đức Toàn ở lại. Chú định giao vụ này cho anh Đạt thở sao? Cô hỏi. Em không tin thôi. Ý em không phải vậy. Em yên tâm, chắc chắn cậu ta sẽ làm được. Vụ này không quá khó, tôi chỉ muốn thử sức cậu ta thôi. Vâng. Cô đáp lại anh rồi không hỏi gì thêm. Cô dĩ nhiên tin tưởng vào mắt nhìn người của anh. Cô chỉ sợ với tính cách lông bông của Hữu Đạt, lỡ không ai sơ suất thì hỏng chuyện. Đột nhiên Đức Toàn tiến đến ngồi kế bên, vòng tay siết chặt lấy eo cô. Gia Hân ngạc nhiên gỡ tay anh ra. Chú làm gì vậy? Đây là văn phòng, đừng đùa nữa. Anh tỉa cằm vào vai cô thì thầm. Tôi ôm bạn gái mình cũng không được sao? Không phải là không được, nhưng lỡ có người nhìn thấy. Tôi không quan tâm. Mà kệ cô phản kháng thế nào, anh vẫn ôm chặt cô vào lòng. Cuối cùng không thể thoát ra khỏi vòng tay anh, cô đành từ bỏ ý định. Cô thở dài. Chú lạ thở đấy. Anh ngạc nhiên. Lạ? Tôi lạ chỗ nào? Chú không định tìm hiểu bạn gái của mình là người thế nào à? Sao tôi phải làm thế? Thì các cặp đôi đều tìm hiểu xem có hợp nhau không, rồi mới tiến đến quan hệ tình cảm mà. Chẳng phải tôi đã tìm hiểu và đánh dấu chủ quyền trên người em rồi à? Những thứ đó không cần thiết nữa. Ý em không phải tìm hiểu kiểu đó mà là... Cô chưa nói dư câu thì đã bị anh cưỡng hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cô đắm chìm vào hương vị ngọt ngào của nó. Một lúc sau anh mới buông tay. Anh nhìn cô trìu mến, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô, ân cần nói. Em chỉ cần biết tôi yêu em, vậy là đủ rồi. Gia Hân gật đầu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Có lẽ anh không thể cho cô một tình yêu giống như bao cặp đôi trẻ khác. Nhưng đối với cô, chỉ cần ở bên anh, cô đã thấy cảm thấy mãn nguyện rồi. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Gia Hân vội vã đẩy Đức Toàn ra khỏi người mình, chỉ sửa lại quần áo chỉnh tề rồi đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở, người đứng đối diện với cô chính là mẹ cô, bà Lan. Cô ngạc nhiên hỏi, mẹ đến đây làm gì? Nhìn thấy cô, bà rất vui, mặc dù trong lòng vẫn còn buồn vì chuyện hôm trước. Đến gặp cô thế này, bà Lan có chút xấu hổ ngập ngừng nói. Hân, bây giờ con có rảnh không? Mẹ muốn nói chuyện với con. Con... Thế cô có vẻ chần chừ, bà lên tiếng. Nếu con bận thì thôi, để dịu khác cũng được. Không sao đâu mẹ, bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa, chúng ta đi qua nước gần đây nói chuyện. Mẹ đợi con vào lấy đồ. Ừ, con đi đi. Cô nhanh chóng vào văn phòng lấy túi sách rồi báo với anh. Em có việc phải đi trước, chú nhớ ăn trưa, đừng bỏ bữa. Tôi biết rồi, sau việc gọi tôi đến đón em. Vâng. Dứt lời, cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng đi cùng mẹ. Hai mẹ con đến một quán nước gần văn phòng luật sư. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên ngồi với mẹ thế này, nhưng hôm nay thật sự có chút khác lạ. Có lẽ là vì dạo gần đây hai người thường xuyên xảy ra xích mích nên tình cảm cũng không còn như xưa. Xin hỏi hai người dùng gì? Giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên. Gia Hân quay sang đáp. Cho tôi 2 ly nước cam. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi rời đi. Không vỏ vo cũng không chần chừ câu giờ mất thêm thời gian, Gia Hân vào thẳng vấn đề. Mẹ đến tìm gặp con có chuyện gì không? Bà Lan chuẩn bị lên tiếng thì nhân viên phục vụ cắt ngang. Nước của hai người đây. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, bà mới nói. Thở ra chuyện mẹ muốn nói với con là... Cô ngồi im lắng nghe câu trả lời, còn bà thì ngập ngừng mãi không thể thành câu. Gia Hân không thúc giục, cô vẫn kiên nhẫn chờ mẹ của mình. Phải mất đến một lúc bà Lan mới có thể lấy hết can đảm nói với cô. Chuyện mẹ muốn nói có liên quan đến bố con. Nghe mẹ nhắc đến bố, khuôn mặt Gia Hân liền biến sắc. Cô tỏ ra vô cùng khó chịu và không thoải mái, ngữ điệu có phần tức giận. Chuyện của ông ta thì liên quan gì đến con? Con đừng nói như vậy được không? Dù gì ông ấy cũng là bố của con. Bố? Mẹ nói ông ta là bố của con sao? Ông ta là bố, nhưng có bao giờ làm tròn nghĩa vụ của một người làm bố chưa? Hay chỉ biết suốt ngày rượu chè cờ bạc, đánh đập vợ con? Con đã coi mình không có bố từ lâu rồi. Bà Lan có chút đau lòng khi nghe những lời Gia Hân nói, nhưng bà cũng không thể trách cô vì những sự thống khổ mà cô phải chịu từ nhỏ. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bà lại bật khóc. Bà tự trách bản thân mình vì đã không lo cho cô được giống như bao đứa trẻ khác, nếu cô phải sống trong cảnh cơ cực. Thấy mẹ mình khóc, lòng cô cũng đau nhói, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho người bố tệ bạc đó, càng không thể chấp nhận chuyện bà không chịu ly hôn. Cô nén nước mắt vào trong, cô nghẹn ngào nói: nếu mẹ gọi con ra đây để khuyên nhủ con hãy tha thứ cho ông ta, thì mẹ về đi, con sẽ không thay đổi quyết định đâu. Dứt lời, Gia Hân định đứng dậy bỏ đi thì giọng nói của bà Lan vang lên khiến cô khựng lại. Con đến thăm bố con đi, ông ấy sống không được bao lâu nữa đâu. Cô quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên ngỡ ngàng hỏi: mẹ nói vậy là sao? Bà Lan nhìn cô, đôi mắt trắng đủ cùng những giọt nước mắt lan dài trên gò má xanh xao. Bố con bị ung thư gan giai đoạn cuối, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện thành phố. Ông ấy nói muốn gặp con lần cuối trước khi đi. Mẹ biết con không thể tha thứ cho ông ấy vì những gì ông đã làm trong quá khứ. Nhưng mẹ mong con có thể đến thăm ông ấy, đừng để sau này phải hối hận. Cuộc trò chuyện kết thúc, cô gọi taxi đưa mẹ về, còn mình đi bộ một mình về văn phòng. Vừa đi, cô vừa nghĩ về những lời mà mẹ nói. Kể từ khi có thể đi làm thêm kiếm tiền, cô và mẹ đã cùng nhau chuyển ra ngoài, không còn sống cùng bố cô nữa. Suốt bao nhiêu năm trời, cô không gặp lại ông dù chỉ một lần. Cô hận ông, hận bố của mình. Chẳng điều gì có thể khiến cô quên đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những trận đòn roi, những câu chửi rủa đánh đập, cái bóp cổ dìu xuống nước. Tất cả luôn ở sâu trong phần ký ức muốn quên đi, nhưng lại luôn hiện về mỗi khi nhắc đến. Cô bật cười, một nụ cười chua chát. Ông ta, người đàn ông đã dạy vò mẹ con cô hơn 15 năm rồi, bây giờ đã nằm chờ chết trong bệnh viện. Mẹ nói cô nên đến thăm bố lần cuối cùng, nhưng cô không chắc mình có thể làm được điều này hay không. Càng không thể biết bản thân liệu rằng có tha thứ cho ông được hay không. Đầu óc cô rối rắm, chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều. Ung thư gan, một căn bệnh quái ác, và cũng chính là cái giá mà ông ta phải trả khi đã lấy hết toàn bộ tài sản trong gia đình để đi uống rượu và chơi cờ bạc. Bị dày vò bởi căn bệnh lúc cuối đời có lẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất mà ông phải nhận. Cô hận ông, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Ông là bố cô, là người sinh ra cô, và cô cũng không thể sống vô tình như ông đã từng sống. Có lẽ khi tâm trạng bình tĩnh hơn, cô sẽ suy nghĩ tới chuyện đến thăm ông. Lưỡng thững bước đi trên vỉa hè miên man trong dòng chảy suy nghĩ, cô vô tình đụng trúng một người đi hướng ngược. Cú va chạm rất nhỏ, chỉ là chạm phải vai nhau. Bản thân là người có lỗi, cô định lên tiếng xin lỗi thì bị người kia cắt ngang. Đấy, đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô có sao không? Sao chăng gì nữa, đụng vào người ta rồi xin lỗi là xong hả? Mặt cô bị mù hay sao mà không thấy tôi? Giọng điệu hồng hách chỉ thượng của cô gái này khiến Gia Hân thật sự khó chịu. Chỉ là vô tình chạm phải, không ai bị thương hay tổn thất, cô cũng đã xin lỗi, nhưng những lời lẽ của cô ta rất quá đáng. Gia Hân ngẩng đầu lên nhìn, cứ tưởng là một bà cô nào đó, hóa ra lại là một cô gái trẻ. Hơn nữa nhìn sơ qua, cô đoán chắc nhỏ còn nhỏ tuổi hơn mình. Cô nhìn tôi làm cái gì? Cô ta cào khát. Gia Hân vẫn điềm tĩnh, từ tốn trả lời. Này cô, phía đi đường va phải nhau là chuyện không may xảy ra. Tôi thừa nhận đụng chúng cô là lỗi của tôi, nhưng hai chúng ta không ai bị thương cũng chẳng tổn thất. Tôi đã xin lỗi cô, vậy mà cô còn tỏ thái độ hồng hách, dùng những lời lẽ thô lỗ. Cô cũng nên kiểm soát cái miệng của bản thân, đừng để nó phát ngôn lung tung. Cô ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Gia Hân, định nói gì đó thì có một giọng nói cắt ngang. Thu Thủy. Nghe thấy có người gọi tên mình, cô ta làm vẻ mặt dữ tợn đe dọa cô. Cô coi chừng tôi đấy. Nói xong, cô ta vội vã đi tới chỗ của người đàn ông của chiếc xe sang trọng đang đỗ ở phía bên kia đường. Sau khi cô ta rời đi, Giả Hân cũng trở về văn phòng. Đang có chuyện không vui, lại gặp việc xui xẻo, khiến tâm trạng cô càng tệ hơn. Có điều khi nãy, như người đàn ông đợi cô ta, Giả Hân cảm thấy có chút quen thuộc, như thể mình đã gặp ở đâu rồi. Cô đắn đo suy nghĩ mãi, suốt cuộc người đàn ông nhìn quen mặt đó là ai. Nghĩ mãi một hồi không ra, cô trách bản thân lo nghĩ mấy chuyện không đâu. Có lẽ người đàn ông kia chỉ có khuôn mặt giống một người mà cô quen biết. Đứng trước cửa văn phòng, Giả Hân nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Cô ngơ ngác bên ngoài, không hiểu vì sao lại có tiếng trẻ con. Đưa tay mở hé cánh cửa nhìn vào. Bên trong, cô thấy bà Bảo đang ở trong văn phòng. Hơn nữa còn có cả Hải Anh. Trên bàn còn có ba hộp cơm chưa? Có lẽ họ đã ăn cơm cùng nhau ở đây. Bố ơi, bố! Bà Bảo đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình. Dù biết nghe lén là không đúng, nhưng cô vẫn muốn biết câu chuyện của họ. Giả Hân lắng tai nghe. Xin hả con? Anh nhẹ nhàng đáp lại. Bố có thích đi chơi cùng con không bố? Anh cười hiền hòa xoa đầu bà Bảo. Tất nhiên là có chứ, được đi chơi với bà Bảo là niềm vinh dự của bố. Thật hả bố? Ừ. Thế chiều nay bố đi chơi cùng con với cô Hải Anh đi bố. Lời đề nghị của bà Bảo khiến anh ngạc nhiên. Anh chần chừ không đáp lại ngay. Thấy anh khó xử, Hải Anh vội khuyên nhủ. Bà Bảo ngoan, bố con còn nhiều việc cần phải giải quyết. Chiều nay hai cô cháu mỉ đi thôi cũng được. Cô sẽ đưa con đi chơi đu quay nhé. Bà Bảo xị mặt xuống hở dỗi, rời khỏi lòng anh sang chỗ khác ngồi. Nó khoanh tay trước ngực, lẻ nhè. Lúc nào bố cũng công việc, chẳng bao giờ để ý đến con cả. Được một ngày nghỉ, bố cũng làm việc, bố hết thương bà Bảo rồi. Nó nói xong thì cũng rơm rơm nước mắt. Khuôn mặt bầu bĩnh của nó buồn không tả nổi. Hải Anh vội vàng đến bên nó, lau nước mắt cho nó rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Bà Bảo nghe cô nói này, bố còn phải đi làm kiếm tiền nuôi bà Bảo nên rất bận. Chúng ta không nên làm phiền bố, con hiểu không? Con không hiểu. Nó phụng phịu. Lúc này Đức Toàn cũng tiến lại về phía nó. Anh nắm lấy đôi bàn tay mu mĩm đáng yêu mà ân cần. Thôi được rồi, chiều nay bố sẽ đi chơi cùng với bà Bảo. Nó mừng rỡ quay sang nhìn anh tươi cười. Thật hả bố? Thật. Thế bố đưa cô Hải Anh đi cùng nữa nhé. Ừ. Anh mỉm cười xoa đầu nó. Bà Bảo vui sướng ôm chầm lấy bố mình. Thôi được rồi, bây giờ con theo cô Hải Anh về. Chiều bố đón hai cô cháu đi chơi. Vâng. Dứt lời, bà Bảo nhanh tay thu dọn lại đồ đạc của mình bỏ vào ba lô. Hải Anh cũng vội đứng dậy lau dọn chỗ bàn khi nãy ba người cùng ăn trưa. Để anh dọn được rồi, em về đi. Anh lấy mấy hộp cơm từ trên tay Hải Anh rồi tự mình dọn dẹp. Cô cười đáp. Không sao, em dọn được mà. Chuyện đưa bà Bảo đi chơi, nếu chiều nay anh bận thì không cần đi đâu. Em sẽ lựa lời nói với bà Bảo, nó sẽ mau quên thôi mà. Anh lắc đầu. Không sao, lâu lâu đi chơi cùng con cũng được. Công việc anh có thể giao cho người khác. Em đưa bà Bảo về đi. Vậy em về trước. Ừ, đi đường cẩn thận. Hải Anh dắt tay bà Bảo ra khỏi văn phòng. Giả Hân vội vàng tìm chỗ trốn. Cô không biết vì sao bản thân lại phải làm chuyện này. Chỉ là cô không muốn bị phát hiện. Toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ cô đều nghe thấy, nghe rõ từng câu từng chữ. Nói ra thì thật ích kỷ, nhưng lúc ấy cô lại mong anh từ chối. Mặc dù biết anh và Hải Anh chỉ là quan hệ anh em, có điều cô vẫn không an tâm khi thấy anh ở cùng cô ta. Người ta nói linh cảm của người phụ nữ rất chính xác, và cô có cảm giác tình cảm Hải Anh dành cho anh nhiều hơn là quan hệ anh em bình thường. Cô hiểu anh không có tình cảm gì với Hải Anh, nhưng thấy anh ở gần người phụ nữ khác, hơn nữa khi nãy thấy anh nói chuyện thân thiết với cô ta, trong lòng cô có chút khó chịu. Giả Hân đứng bên ngoài văn phòng tự trấn tĩnh bản thân chừng một lúc rồi mới bước vào. Vừa thấy cô, anh vui vẻ hỏi han. Em ăn cơm chưa? Cô nói chuyện với mẹ em sao rồi? Cô lạnh lùng lướt qua anh, ngồi vào bàn làm việc, nhàn nhạt nói. Em ăn rồi, cô nói chuyện cũng không mấy suôn sẻ. Nhìn sắc mặt cô có vẻ không vui, anh đoán có lẽ cô đã xảy ra xích mích với mẹ nên mới buồn như vậy. Anh tiến lại về phía cô, lên tiếng an ủi. Đừng buồn nữa, em có muốn... Chiều nay em xin nghỉ. Anh chưa nói dứt câu thì cô đã vội lên tiếng can ngang. Anh ngạc nhiên hỏi lại. Em nói gì? Em nói chiều nay em xin nghỉ, em thấy trong người không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi. Nghe vậy anh lo lắng hỏi han. Không được khỏe, em cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Hay để tôi đưa em đi bệnh viện? Không cần, chỉ là hơi đau đầu, nghỉ ngơi một buổi sẽ khỏe thôi. Để tôi đi mua thuốc cho em. Em đã nói không cần cơ mà. Cô cáu gắt gỏng nhìn anh rồi nói tiếp. Trông nữa chú không cần đưa em về đâu, em tự về được. Nói rồi cô cúi mặt xuống cho chú nhìn quyển sách trên tay, bảo cho ai kia đang cho mày khó hiểu. Cái đây vài tiếng hai người còn rất tình cảm, vậy mà bây giờ cô lại tỏ ra cáu gắt với anh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ trở về chỗ tiếp tục làm việc của mình. Anh nghĩ có thể là do cô xảy ra xích mích với mẹ nên tâm trạng không được tốt. Nhưng anh đâu biết việc khiến cô không vui lại là việc anh nói chuyện thân mật với người con gái khác. Hạ quyển sách xuống ngang mặt, cô đưa mắt nhìn anh. Nghĩ lại thái độ của cô khi nãy quả thật có chút quá đáng. Đến cô cũng không ngờ rằng bản thân lại phản ứng gay gắt đến vậy. Chỉ là cô không có cảm giác yên tâm khi Hải Anh ở gần anh. Rời khỏi văn phòng luật sư vào lúc giờ trưa, Hữu Đạt ăn tạm mấy thứ bê đường lót bụng rồi theo địa chỉ mà Hải Yến để lại tìm đến nhà của gia đình thuê cô ta mang thai hộ. Khó khăn lắm anh mới được chú mình cho một cơ hội, lần này nhất định không được xảy ra sai sót. Mặc dù không biết lý do gì mà Đức Toàn lại giao cho anh phụ này, nhưng cơ hội đã nằm trong lòng bàn tay, nhất định phải nắm bắt. Đi dọc mấy con phố để tìm, cuối cùng anh cũng đã đến nơi. Thường ngày đường phố Hà Nội anh nắm trong lòng bàn tay, vậy mà hôm nay bắt đầu vào công việc chính lại thấy bối rối, đi lạc mấy lần. Gửi tạm xe ở một chỗ, Hữu Đạt chỉnh trang lại quần áo tao tay cho ra dáng một luật sư rồi đứng trước cửa bấm chuông. Nhìn sơ qua bên ngoài, ngôi nhà lớn và được thiết kế rất sang trọng, chắc chắn là một gia đình có quyền có thế. Vì vậy anh càng phải thận trọng lời ăn tiếng nói hơn. Bấm chuông đợi bên ngoài, chừng một lúc sau từ trong nhà có một cô gái chạy ra mở cửa. Nhìn cách ăn mặc, anh đoán có lẽ là người giúp việc. Cô ta nhìn anh một lượt như dò xét rồi hỏi. Xin hỏi, anh là ai vậy? Hữu Đạt nở một nụ cười rạng rỡ, niềm nở nói. Tôi là luật sư Hữu Đạt, là luật sư riêng của Hải Yến. Hải Yến? Hải Yến nào? Có phải anh nhầm nhà rồi không? Không, tôi không nhầm nhà. Cô cứ vào nói với chủ của mình, có biết cô Hải Yến không là được. Người giúp việc cho mày nhìn anh một lần nữa rồi nói. Được rồi, anh ở ngoài này đợi tôi. Anh vui vẻ gật đầu tiếp tục chờ đợi. Chừng một lúc sau, người giúp việc đó lại đi ra. Lần này thái độ của cô ta niềm nở hơn trước. Cô ta mở cổng chào đón anh. Mời anh vào trong, cô chủ của chúng tôi đang đợi. Cảm ơn cô. Hữu Đạt nhanh chân xả bước vào trong nhà. Tại phòng khách, anh thấy một người phụ nữ ăn mặc quý phái, sang trọng, ngồi chính giữa ghế sofa. Vừa nhìn thấy anh, cô ta đã vội lên tiếng. Anh là luật sư của Hải Yến phải không? Anh mỉm cười giới thiệu. Chào cô, tôi là Hữu Đạt, luật sư riêng của cô Hải Yến. Mời anh ngồi. Anh khẽ cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi cũng tự giới thiệu, tôi tên Thanh Tú, là người thuê Hải Yến mang thai hộ. Chắc cô ta cũng nói với anh chuyện này rồi chứ? Hữu Đạt niềm nở. Vâng, cô Hải Yến còn nói với tôi về chuyện này rồi. Cô cho tôi hỏi chồng cô đâu rồi? À, anh ấy hiện đang ở công ty chưa về. Có chuyện gì anh có thể nói với tôi? Hữu Đạt à lên một tiếng rửa gật gù. Đột nhiên người mang thai hộ mình mời luật sư đến. Thanh Tú lấy làm lạ, liền hỏi. Không biết là luật sư Đạt đến đây gặp tôi có việc gì và có liên quan gì đến Hải Yến hay sao mà cô ta phải nhờ đến anh? Không vỏ vo tào quốc là mất thời gian của hai bên, anh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Thật ra Hải Yến nhờ tôi đến đây để nói chuyện với hai người về chuyện đứa bé trong bụng cô ấy. Nghe anh nhắc đến đứa con, Thanh Tú đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô ta lo lắng sợ hãi, hỏi dồn dập. Đứa bé làm sao? Có phải đứa bé xảy ra chuyện rồi không? Tại sao vợ chồng chúng tôi lại không biết chuyện? Ai mau nói cho chúng tôi biết đi chứ. Hữu Đản đưa tay ra trước, giả hiệu chờ nan. Mong cô hãy bình tĩnh, đứa bé vẫn an toàn, không xảy ra chuyện gì hết. Thành Tú thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt ngược hỏi. Vậy chuyện anh nói có liên quan đến đứa bé là chuyện gì? Chuyện tôi muốn nói đó là chuyện cô Hải Yến không muốn giao đứa con của mình cho hai người, và cô ấy nhờ tôi đến đây đàm phán với hai người về chuyện này. Cô Hải Yến còn nói sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền nhận được từ hai người, nên tôi mong... Tôi không đồng ý. Hữu Đả chưa nói hết câu thì đã bị Thanh Tú ngắt lời. Anh cười trừ, cố gắng thuyết phục. À, thực ra chuyện này giải quyết cũng đơn giản thôi. Cô Hải Yến sẽ hoàn trả tiền cho hai người, và cô ấy sẽ giữ lại đứa con của mình. Đứa con nào là của cô ta? Anh nói sảng vậy. Thành Tú tức giận. Thì là đứa con trong bụng của Hải Yến. Đứa con đó là của chúng tôi, cô ta không có quyền giữ lại. Hơn nữa, chúng tôi đã có hợp đồng rõ ràng, cô ta không thể đơn phương hủy hợp đồng được. Thanh Tú vẫn cố chấp không chịu chấp nhận điều kiện mà Hữu Đản đưa ra. Với sự bảo thủ này của cô ta, anh sớm đã không thể chịu đựng nổi định bỏ về, nhưng tinh thần trách nhiệm lại không cho phép anh làm vậy. Hữu Đản cố gắng bình tĩnh nhất có thể, điểm đạm nói. Cô biết chồng mình bị vô sinh, nhưng vẫn cố chấp nói đứa con trong bụng Hải Yến là con của mình sao? Thanh Tú chẳng xoay mắt ngạc nhiên, nhìn anh lắp bắp hỏi. Sao, sao anh biết chuyện này? Anh nghiêm giọng đáp. Cô không cần hỏi tôi lý do, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Thanh Tú cười trừ. Đúng, tôi biết chồng mình bị vô sinh, và tôi cũng biết đứa con đó không phải của chúng tôi. Nhưng hợp đồng đã ký, dưới trắng mở đen rõ ràng không thể nào thay đổi. Chuyện anh vừa đề nghị, tôi nhất quyết không đồng ý. Căn phòng bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường. Hữu Đạt không lên tiếng, ngay cả Thanh Tú cũng không nói lời nào. Hữu Đạt trầm tư suy nghĩ. Hóa ra Thanh Tú đã biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Biết rằng chồng mình không thể sinh con, nhưng vẫn đồng ý ký hợp đồng với Hải Yến. Chồng cô biết chuyện này không? Hữu Đản đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Thanh Tú quay sang nhìn anh, ánh mắt như chất chứa nhiều nỗi buồn không thể nói. Cô lắc đầu đáp. Anh ấy không biết. Không biết? Hữu Đản ngạc nhiên. Thanh Tú thở dài nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt lại với nhau vì run rẩy kia của mình, rồi chậm rãi nói. Thở ra chúng tôi đã từng đi khám, lúc nhận kết quả anh ấy bị vô sinh, tôi đã giấu và nói rằng trường hợp của chúng tôi bị hiếm muộn. Khó mà có con để anh ấy không bị tổn thương tinh thần. Nhưng vô sinh vẫn có thể can thiệp bằng việc thụ tinh nhân tạo đúng không? Hữu Đạt nêu ra trường hợp những cặp vợ chồng hiếm muộn khó có con hoặc vô sinh vẫn có thể thụ tinh nhân tạo, nên không thể nói là không có hy vọng được. Thanh Tú cười nhạt, nước mắt lan dài trên gò má. Cô đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mi, không muốn để người khác thấy được sự yếu đuối của bản thân. Cô nghẹn ngào. Đúng, có thể can thiệp bằng việc thụ tinh nhân tạo, nhưng trường hợp của chồng tôi thì không thể. Nếu vậy sao cô không nói sự thật cho chồng cô biết để nhận con nuôi, mà nói dối rằng anh ta có khả năng sinh con nếu nhờ người mang thai hộ? Cô có biết hậu quả của chuyện này là gì không? Tôi biết rất rõ. Tại sao cô còn làm chuyện này? Anh không ở trong trường hợp của tôi thì làm sao hiểu được? Thanh Tú lớn tiếng. Cô không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà bật khóc, nghẹn ngào nói. Chồng tôi là con trưởng, cần có người để nuôi dõi. Nếu anh ấy biết sự thật mình không thể sinh con, chắc chắn tinh thần sẽ không ổn định, dù cả những lời bản gia tán vào của họ hàng nữa. Tôi không muốn chồng mình phải nghe những lời không hay đó. Vì thế, tôi mới nói với anh ấy, hai chúng tôi có thể có con nếu nhờ người mang thai hộ. Vì không muốn nghe lời bàn tán dị nghị của họ hàng, mà cô nhẫn tâm lấy đi đứa con của một người khác sao? Nhẫn tâm? Anh nói nghe buồn cười thở đấy. Thanh Tú cười khẩy rồi nói tiếp. Thế nào là nhẫn tâm? Chúng tôi và cô ta có hợp đồng đàng hoàng. Cô ta nhận tiền, còn chúng tôi nhận con. Chẳng có gì nhẫn tâm ở đây cả. Anh đừng có nói hàm hồ. Hữu Đạt thở dài ngao ngán. Thanh Tú đúng thật là một con người cố chấp và cứng đầu. Từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, anh chỉ muốn cô ta hiểu ra mọi chuyện mà chấp nhận thỏa thuận, nhưng cô ta lại bảo thủ đến cùng. Hữu Đản hạ quyết tâm thuyết phục một lần nữa. Cô có biết khi một người là mẹ, họ vui như thế nào hay không? Cô nảy lòng cướp đi thiên chức đó sao? Thành Tú nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng và thống khổ, ngữ điệu lạc đi so với trước rất nhiều. Thiên chức đó bất kỳ ai cũng muốn, người khác muốn thì tôi cũng vậy, nhưng ông trời lại không cho tôi làm điều đó. Tôi luôn ao ước có một đứa con, đến cuối cùng thì sao? Chồng tôi bị vô sinh và chúng tôi mãi mãi không thể có con được. Thành Tú vừa xưa câu, bên ngoài cửa vang lên âm thanh của đồ vật bị đánh rơi. Cả cô và Hữu Đạt đều quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông đứng trước cửa. Khuôn mặt anh ta méo xẩy bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, hai vai run lên nhẹ nhẹ. Lúc này Thành Tú vội vàng đứng dậy, vô cùng hốt hoảng gọi tên. Anh Nam. Hữu Đạt cũng đứng dậy theo cô. Thì ra đây chính là Nam, chồng của Thanh Tú. Nam đi thẳng một mạch đến chỗ Thanh Tú, hai tay Nam chặt lấy tay vợ mình, mắt trợn trừng, lo bóp. Thanh Tú, chuyện khi nãy là sao? Anh bị vô sinh. Cô lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Không phải như anh nghĩ đâu. Vậy em giải thích đi, những lời em vừa nói với anh ta là gì? Nam hé lớn, anh ta chỉ tay về phía Hữu Đạt, nét mặt vô cùng tức giận. Đôi mắt hẳn lên những vết đỏ sọc. Thành Tú không biết nên nói thế nào. Cô bây giờ chỉ biết ôm mặt khóc nước nở. Vốn dĩ không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng lời này nó có liên quan đến vụ mãi phụ trách. Hữu Đạt giữ thái độ điềm đạm, bình tĩnh nói. Mọi chuyện đã đến nước này không thể giấu giếm được nữa. Thay vì né tránh, cô nên đối diện với sự thật thì tốt hơn. Quyết định của cô bây giờ ảnh hưởng đến 5 người đấy. Anh nói gì tôi không hiểu, ảnh hưởng đến 5 người là sao? Nam nhìn Hữu Đạt vẻ mặt đầy khó hiểu, vợ anh bây giờ cứ ôm mặt khóc, còn anh thì không biết rõ chuyện mình bị vô sinh có phải là sự thật hay không, tất cả đều rối tung hết lên. Chuyện này nên để vợ anh nói thì tốt hơn. Hữu Đạt lên tiếng, Nam chau mày quay về phía vợ mình, anh nắm lấy tay Thanh Tú nhẹ nhàng hỏi. Em, chuyện này rốt cuộc là sao, em mau giải thích đi. Thành Tú lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Nam, cô nén nước mắt vào trong, cô nghẹn ngào giải thích. Lúc chúng ta đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói anh bị vô sinh. Cái gì vô sinh? Lời nói của Thành Tú nghe như sét đánh ngang tai, Nam vẫn không thể tin nổi những điều mà mình vừa nghe thấy. Anh cười khổ, hai mắt lệ nhòa rưng rưng, lắp bắp. Em đang nói gì vậy? Sao lúc đó em bảo chúng ta là trường hợp hiếm muộn, khó có con? Nhưng nếu mang thai hộ thì khả năng có con sẽ cao hơn. Bây giờ em nói em bị vô sinh là có ý gì? Thành Tú lắc đầu. Em xin lỗi vì không muốn làm anh buồn nên em mới nói dối. Bác sĩ nói em bị vô sinh và trường hợp của anh không thể sử dụng sự can thiệp của khoa học. Anh không tin, em đang nói dối, chắc chắn là em đang nói dối. Nam hé lớn, anh nhất quyết không tin bản thân mình bị vô sinh. Nhìn cảnh tượng trơ mắt, Hữu Đạt có chút thương cảm. Anh nghĩ bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh của Nam đều sẽ phản ứng như vậy thôi. Đâu ai muốn bản thân mình mắc một căn bệnh không thể cứu chữa. Thành Tú nhìn Nam dù không muốn chồng mình đau lòng, nhưng cô vẫn phải lấy ra tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Cầm tờ giấy trên tay, những dòng chữ được in bằng mực đen rõ ràng về kết quả khám. Nam rơi vào tuyệt vọng. Anh ngồi bịch xuống ghế, bao nhiêu hy vọng, niềm tin đều tan biến. Trước mặt anh bây giờ chỉ toàn là một màu đen tam tối. Vỏ nát tờ giấy xét nghiệm ném sang một bên, Nam gục đầu xuống, vào đầu bứt tai, nước mắt vô thức rơi. Thành Tú ngồi xuống kế bên anh, động viên. Em xin lỗi, em xin lỗi. Bầu không khí dần trùng xuống bởi sự ảm đạm và buồn bã. Hữu Đản vẫn im lặng, anh muốn để hai người họ bình tĩnh hơn rồi mới nói chuyện. Chừng một lúc sau, Nam lên tiếng. Vậy đứa bé trong bụng Hải Yến là của ai? Giọng của anh trầm thấp, không một chút sức sống, như thể đang gắng gượng thô ra. Thằng Tú nhỏ nhẹ đáp. Là con của cô ta và bạn trai cô ta. Vì không muốn hay buồn nên em mới nói dối đó là con của chúng ta. Còn anh ta là ai? Nam đưa tay chỉ về phía Hữu Đạt. Không để Thanh Tú lên tiếng, Hữu Đạt đã nhanh nhẹn giới thiệu. Tôi là Hữu Đạt, luật sư riêng của Hải Yến. Tôi đến đây là muốn thỏa thuận với hai người về chuyện đứa bé. Thỏa thuận? Nam chau mày. Đúng, Hải Yến muốn hủy hợp đồng mang thai hộ với hai người. Toàn bộ số tiền nhận được bên chúng tôi sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại đầy đủ. Chỉ mong hai người có thể hủy bản hợp đồng đó. Cô Hải Yến không muốn xa con của mình. Nam im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Thành Tú ngay từ đầu đã không chấp nhận chuyện này. Cô ta định phản đối thì Nam cắt ngang. Được rồi, chúng tôi sẽ hủy hợp đồng. Anh, sao anh lại làm như vậy? Anh có biết em mong chờ đứa bé đó như thế nào không? Thành Tú bức xúc. Tuy rằng đã biết sự thật, nhưng anh không thể vì thế mà củ ngã, chán trường. Anh mỉm cười nói với Thanh Tú. Tuy rằng chúng ta không thể có đứa con của riêng mình, nhưng chúng ta cũng không có quyền lấy đi đứa con của người khác. Nghe Nam nói, Thanh Tú im lặng, không đáp lại, cũng không phản đối. Nhận thấy hai người có vẻ đã đồng ý với thỏa thuận, Hữu Đạt mừng rỡ lên tiếng. Nếu hai người đã đồng ý, tôi sẽ báo lại với cô Hải Yến. Bây giờ xin phép, tôi không làm phiền hai người nữa. Khoan đã. Nam đột ngột lên tiếng. Có chuyện gì sao? Số tiền Hải Yến đã nhận, chúng tôi sẽ không nhận lại. Thay vào đó, anh phải giúp tôi một việc, tôi mới đồng ý thỏa thuận. Là việc gì? Đưa người đứng sau những phi vụ phạm pháp này ra pháp luật, anh làm được không? Được. Hữu Đại khẳng định chắc nịch. Đừng làm tôi phải thay đổi quyết định. Cuộc đàm phán cuối cùng cũng kết thúc trong êm đềm. Mọi chuyện có thể coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần Hữu Đạt hoàn thành yêu cầu của Nam, anh có thể tự tin với mọi người, không còn là một vị luật sư thất bại nữa rồi. Chiều, Gia Hân nằm dài trên giường lướt Facebook. Đưa Toàn đi chơi với bà Bảo và Hải Anh. Còn Hữu Đạt vẫn giải quyết câu chuyện riêng, nên văn phòng bây giờ không có một ai. Hơn nữa, cô cảm thấy trong người không khỏe và cô đã xin anh nghỉ một buổi. Ở trong phòng trọ hết đảo sách thì cũng lưu quét xem phim, cô bắt đầu thấy chán trường. Để điện thoại sang một bên, Gia Hân nhắm nghiền mắt lại, trong đầu cô thoáng chốc nhớ đến những lời mẹ nói khi hai người ở quán cà phê. Đến bệnh viện thăm bố đi con. Câu nói ấy đột nhiên vang lên bên tai, khiến cô giật mình mở mắt. Nằm cả buổi ở nhà, cô quên khuấy đi chuyện đến thăm bố mình. Thở ra cô vẫn lưỡng lự, không biết có nên tới thăm hay không. Bởi chưa cần nhìn thấy bóng dáng ông ta, những ký ức đau thương lại quay trở về. Cô không muốn đối diện với nó một chút nào. Cô nhắm mắt lại, nhưng lại chằn trọc không yên. Trong lòng luôn có cảm giác rất khó chịu. Cô ngồi bật dậy, trầm tư một lúc, rồi quyết định đến bệnh viện. Gia Hân thay quần áo, ra ngoài bắt vội một chiếc xe ôm đến bệnh viện thành phố. Cụ may cô vẫn còn giữ lại mảnh giấy ghi số phòng mà mẹ cô để lại ở quán cà phê hôm trước. Đứng trước cổng bệnh viện, Gia Hân chần chừ đắn đo mãi mới bước vào trong. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến bàn tiêm tân, hỏi y tá ở đó. Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng 105 nằm ở đâu? Cô cứ đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ trái sẽ thấy phòng 105. Cảm ơn cô. Gia Hân đi theo sự hướng dẫn của y tá tìm đến phòng bệnh 105. Đứng bên ngoài nhìn vào qua ô cửa nhỏ hình chữ nhật trên cửa, cô thấy bố mình đang nằm trong phòng bệnh một mình. Ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư gan, người của ông vàng vọt, gầy gò ốm yếu, không một chút sức sống. Cô có thể thấy rõ cái bụng trương phình to lớn của ông qua lớp chăn mỏng của bệnh viện. Nhìn ông đau đớn khi phải chuyển nước, mệt nhọc thở ra từng hơi thở, cô có chút chạnh lòng. Dù gì ông cũng là bố cô, cho dù có căm ghét ông đến mấy thì cũng không thể vô tình xem nhau như người dưng được. Gia Hân chần chừ bên ngoài cửa không dám bước vào. Cô chưa thực sự sẵn sàng để gặp mặt bố mình. Sao con không vào trong? Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Gia Hân quay đầu sang bên cạnh thì nhận ra mẹ mình đã đứng kế bên từ khi nào. Cô ngạc nhiên hỏi. Mẹ ở đây sao? Bà Lan gật đầu đáp. Đúng vậy, kể từ khi biết tin ông ấy nhập viện vì ung thư gan, mẹ thường xuyên từ đây chăm sóc ông. Còn biết mà, chúng ta làm gì có họ hàng thân thích hay người thân nào. Để ông ấy một mình trong bệnh viện, mẹ không yên tâm. Gia Hân cười nhạt, nhìn vào trong phòng bệnh, hạ giọng nói. Sau bao nhiêu chuyện ông ta đã gây ra, mẹ không có chút cảm hận hay oán trách nào sao? Có chứ. Có mà mẹ vẫn chăm sóc ông ta. Dù không còn tình nghĩa vợ chồng, nhưng vẫn còn tình người con hả. Bác sĩ nói ông ấy không sống được bao lâu nữa. Với lại ông ấy cũng không có ai ở bên chăm sóc, mẹ cũng nên làm hết trách nhiệm của mình. Cô không biết nói với mẹ mình ra sao, cũng không hiểu bà vẫn còn yêu người chồng tệ bạc đó, hay chỉ đơn giản là lòng thương trong bà trỗi dậy. Nếu có trách thì cũng trách mẹ cô quá cam chịu, quá nhẫn nại và tình thương người của bà quá lớn mà thôi. Mẹ, ông ta bị bệnh lâu chưa? Cô vẫn nhìn về phía phòng bệnh nhân nhàn nhạt hỏi. Bố con phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, cô đã hơn 6 tháng rồi. 6 tháng? Vậy chuyện có người đến đập phá đồ đạc nhà chúng ta hôm trước, không phải do ông ta làm sao? 6 tháng là khoảng thời gian quá dài và hoàn toàn không trùng khớp với lúc cô phát hiện nhà mình bị mất tiền và bà Lan bị đánh đập. Cô cứ nghĩ là do bố cô hết tiền ăn chơi nên mới tìm đến mẹ mình. Bà Lan lắc đầu. Sự việc ngày hôm đó là do đám giang hồ gây ra. Đám giang hồ? Cô hoảng hốt. Là đám giang hồ mà bố con nợ tiền. Lúc đó ông ấy nằm trong bệnh viện, hoàn toàn không có khả năng trả nợ, Nên mẹ mới trả hết số tiền nợ đó cho ông ta. Bà Lan không đáp lại cô, chỉ gật đầu một cái. Dạ Hân cười khẩy hỏi mẹ mình thêm một câu. Vậy số tiền con gửi về cho mẹ, mẹ đều dùng để trả viện phí cho ông ta đúng không? Đúng, số tiền đó mẹ đều dùng để trả viện phí và mua thuốc cho ông ấy uống. Con sẽ không giận mẹ chứ? Số tiền đó con gửi cho mẹ, mẹ làm gì với chúng là tự mẹ quyết định. Con không can thiệp, chỉ là có chút thất vọng. Thất vọng? Con thất vọng về điều gì? Ánh mắt điệu buồn như chất chứa nỗi hận sâu sắc của cô vẫn không rời khỏi người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia, nhàn nhạt đáp. Đến cuối cùng, ông ta vẫn không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người bố. Gia hình của mẹ đứng bên ngoài cửa phòng bệnh một lưu lâu, hai người im lặng, không ai lên tiếng trước. Cứ như vậy 5 rồi 10 phút trôi qua. Chúng ta vào thôi mẹ. Gia hình bất chợt lên tiếng, có lẽ khoảng thời gian im lặng đó chính là lúc để cô suy nghĩ. Bà Lan quay sang nhìn cô, hỏi lại một lần nữa. Còn chắc chưa? Không đối diện bây giờ thì lúc khác, dù gì cũng phải gặp thôi, thì cứ giải quyết một lần cho xong. Ừ, vậy chúng ta phải thăm bố con. Xa Hân gật đầu rồi đi theo sau bà Lan vào trong. Bà Lan tiến lại về phía giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khẽ lên tiếng. Ông ơi, cái Hân nó đến thăm ông kìa. Ông Duy nghe bà Lan nói vậy, hai mắt mở to ngạc nhiên, ngữ điệu yếu ớt cất lên. Thật hả bà? Bà Lan mỉm cười rồi nhìn về phía ông. Ông Duy chậm rãi quay đầu lại thì thấy cô đang đứng gần cánh cửa. Gặp lại con gái sau hơn 10 năm, ông mừng đến phát khóc, nước mắt chảy dài, khóe mắt rơi xuống gối. Ông thều thào gọi tên cô. Hân. Bà Lan nói giúp. Hân, lại đây đi con. Dạ Hân chần chừ đôi chút rồi đi lại chỗ rửa bệnh. Khuôn mặt cô lạnh tanh không chút cảm xúc. Ông Duy đưa tay lên muốn nắm tay con gái mình, nhưng đáp lại ông là ánh mắt vô cảm của con gái. Ông thất vọng, đau đớn vô cùng, hạ tay xuống. Đứng nhìn bố mình trong khoảng cách gần thế này, cô mới thấy rõ tình hình của ông hiện tại. Da rẻ vàng vọt và xanh xao, chân tay gầy guộc, còn cái bụng thì trương phẩy lên. Cô đậu lòng, hạ giọng nói. Mẹ tôi nói ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, vì không muốn để mẹ buồn nên tôi mới đến đây thăm ông. Ông Duy cười vui, mặc dù câu nói của cô nghe thật vô tình. Ông gật đầu, giọng điệu vô cùng yếu ớt. Bố cảm ơn con. Ông không cần cảm ơn tôi, người ông nên cảm ơn là mẹ tôi. Cảm ơn người phụ nữ đã vì ông chịu khổ suốt hơn bao nhiêu năm trời nhưng vẫn không chịu ly hôn. Cảm ơn người phụ nữ dù có bị đánh đập hành hạ cũng không bỏ ông lúc ông bị bệnh thật dày vò thế này. Trước khi bước vào, cô đã dặn lòng phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân, nhưng điều đó quá khó với cô. Ông Duy nằm im nghe những lời cô nói, ông bây giờ thật sự rất ân hận. Cái ngày dự án của ông bị phá hủy cũng chính là ngày cuộc đời ông hoàn toàn sụp đổ. Ông luôn bị rượu chi phối, đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo dù chỉ một ngày. Chìm đắm trong trò đỏ đen, những thú vui mới lạ, không chỉ thú lả man, đánh đập vợ con để có tiền thỏa mãn bản thân. Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông cũng không được yên ổn khi ngày ngày bị các bệnh ung thư gan giải vò. Ông cười khổ, nước mắt vô thức rơi xuống. Những ngày nằm trong bệnh viện, ông đã ngộ ra một điều. Cả cuộc đời ông có hai lần thất bại. Lần đầu tiên chính là tự tay phá vỡ mái ấm nhỏ mà bản thân hẳng mong ước. Lần thất bại thứ hai là việc ông đã để mất một đứa con gái duy nhất. Đứa con gái ông từng yêu hơn sinh mệnh. Giờ đây, đứa con gái ấy đang đứng trước mặt ông như lại giống như một người xa lạ, không hề có tình cảm dù chỉ một chút. Ông quay sang nhìn cô, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn bố của một đứa con nít ngày nào, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, lạnh lẽo và vô tình. Ông nghẹn ngào. Hân, con hận bố lắm đúng không? Cô tránh né ánh mắt ông mà không đáp lại. Ông Duy vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng. Hình như bố chưa một lần nào tặng quà sinh nhật cho con thì phải. Hân, con nói đi, sinh nhật lần thứ 26 này, con muốn gì bố mua cho con? Cô vẫn im lặng, bà Lan thì chỉ biết ngồi bên cạnh mà khóc. Ông lại cười rồi nói. Bố nhớ con tưởng nói con muốn một chiếc đồng hồ đeo tay đúng không? Sinh nhật lần này bố mua cho con nhé. Dứt lời, ông quay sang nhìn bà Lan, bàn tay gầy guộc lộ rõ xương sầu đã lên bàn tay ấm nóng của bà, ân cần nói. Suốt những năm chung sống, tôi chưa từng tặng bà món quà nào vào kỷ niệm ngày cưới nhỉ. Bà nói bà muốn một sợi dây chuyền đúng không? Năm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, bà vui không? Bà Lan nắm lấy tay ông gật đầu lia lịa, nước mắt rơi lã chã. Tôi vui lắm, nhưng ông phải khỏe thì mới có thể tặng quà được chứ. Gia Hân lúc này mới quay sang nhìn bố mình, ngữ điệu nghẹn ngào nơi cuống họng. Ông còn hứa với mẹ con tôi rất nhiều điều, vì thế ông phải sống, sống để thực hiện những gì mình đã nói, đừng để tôi thất vọng lần nào nữa. Đây có thể coi là sự tha thứ của con gái dành cho những sai lầm mà bố mình đã gây ra hay không? Mà kệ nó đúng hay sai thì sự vướng mắc trong lòng ông cũng đã được giải thoát. Ông gật đầu khẳng định chắc nịch. Bố hứa bố sẽ sống, sống để thực hiện những điều mình đã hứa. Bà Lan mỉm cười mừng rỡ, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Còn cô, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, sống mũi cũng cay xè, thỉnh thoảng sụt xịt vài tiếng. Có thể bố cô bây giờ không còn là một người hùng như hồi bé cô tưởng nghĩ, nhưng tình phụ tử mà ông dành cho cô là điều có thể cảm nhận dù nó đã từng trải qua nhiều sóng gió. Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng bâng khuâng mơ hồ, Gia Hân bắt một chiếc xe ôm trở về phòng trọ. Đêm nay mẹ cô ở lại chăm sóc bố cô nên cô đành phải một mình về nhà. Trên đường cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra và những điều sắp diễn ra trong tương lai. Cảm xúc khó tả, đầu óc thì rối bời. Cô thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi, tạm gác lại mọi thứ sang một bên. Dừng xe lại trước con hẻm, cô trả tiền xe rồi trở về phòng. Đứng trước phòng trọ, cô lục tìm chìa khóa trong túi sách, có điều tìm mãi vẫn không tìm thấy. Cô hoang mang, rõ ràng chính tay cô đã đút chìa khóa vào trong túi, vậy mà bây giờ lại không thấy. Gia Hân lo lắng không biết đã đánh rơi nó ở đâu. Cô đi dạo dãy trọ tìm kiếm, kết quả vẫn là con số 0. Không còn cách nào khác, Gia Hân đã đến phòng của bà chủ mượn bà chìa khóa dự phòng. Đèn đủi thay, bà chủ hôm nay lại vắng nhà. Gia Hân loay hoay không biết nên làm thế nào. Ở đây cô cũng chẳng quen ai để ở tạm qua đêm. Đắn đo một hồi, cô đành ra ngoài đường lớn bắt xe đến nhà Thủy Chi ngủ nhờ. Vừa ra đến đầu hẻm, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Gia Hân nhìn lên thở dài, thẩm trách hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Cô lấy túi sách che đầu rồi chạy dọc con đường nhỏ tìm chỗ trú. Cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ rất to làm người cô ướt gần hết. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy một mái hiên nhỏ để trú mưa. Cơn mưa ngày càng lớn, xe ôm thì không có, điện thoại lại hết pin. Cô không biết nên làm thế nào trước nghỉ cảnh. Chợt từ xa, đèn pha từ một chiếc xe ô tô chiếu thẳng vào chỗ cô đứng. Gia Hân đưa tay lên che mắt lại, nhíu mày như người ngồi trong xe. Chiếc xe di chuyển lên trên, kính xe cũng hạ xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hân, chú, cô ngạc nhiên. Lên xe đi. Gia Hân mừng rỡ, rồi vội vã lên xe. Gặp được Đức Toàn trong lúc thế này, quả thực là may mắn. Sau khi cô thắt dây an toàn xong, anh khởi động xe rồi bắt đầu đi. Sao giờ này vẫn ở ngoài đường? Anh hỏi. Em đến thăm bố, đến lúc về thì phát hiện bị mất chìa khóa. Đang đi đến nhà bạn thì trời mưa nên mới chú ở đó. Mà tối rồi, chú đi đâu vậy? Tôi đưa Hải Anh về nhà. Nghe anh nhắc đến Hải Anh, cô mới nhớ ra chiều nay họ có hẹn đi chơi cùng Bảo Bảo. Gia Hân im lặng, khuôn mặt buồn bã. Bây giờ em định ngủ ở đâu? Dường như anh không thấy được sự ủ rũ trên gương mặt cô nên vẫn nhẹ nhàng hỏi. Chú đưa em đến nhà bạn em đi. Em đã báo trước với người ta chưa? Nhỡ họ không có nhà thì sao? Nghe Đức Toàn nói cũng có lý, Gia Hân lấy điện thoại ra định gọi điện thì mới nhớ điện thoại của cô đã hết pin từ bao giờ. Thấy vậy, anh đưa điện thoại của mình cho cô rồi nói. Gọi đi. Cô lấy điện thoại của anh bấm máy gọi cho Thủy Chi, nhưng gọi đến 3 lần vẫn không có ai nghe máy. Cô thất vọng trả điện thoại lại cho anh. Sao rồi? Cậu ấy không nghe máy. Tối nay em định ở đâu? Em không biết. Đức Toàn im lặng, Sở Hân cũng không nói thêm lời nào. Bây giờ cô cũng không biết mình phải đi đâu để qua đêm nay nữa. Chiếc xe cứ di chuyển trong cơn mưa, chẳng mấy chốc mà dừng lại trước chung cư. Sở Hân đưa mắt ngạc nhiên hỏi. Chú đưa em đi đâu vậy? Nhà của tôi. Cái gì? Nhưng mà... Lên nhà thôi. Cô chưa kịp nói lời nào, anh đã bổng cô trên tay rồi bế lên căn hộ của mình. Cô vùng vẫy phản kháng. Chú làm gì vậy? Bỏ em xuống, có ai nhìn thấy thì sao? Vậy thì em nhỏ tiếng lại, họ sẽ không nghe thấy. Anh nhanh chóng mở cửa, cứ thế bế cô vào trong. Cô hốt hoảng. Chú, bà Bảo vẫn còn... Hôm nay nó sang nhà nội rồi, không có ở nhà. Thì ra bà Bảo không có nhà nên anh mới lớn gan như vậy. Anh bế cô vào phòng ngủ của mình, đặt cô ngồi xuống giường rồi nói. Vào tắm đi, đừng để bị cảm. Nhưng mà chú... Cô còn chưa nói hết, anh đã rời khỏi phòng. Gia Hân bực bội nhìn anh. Dù sao cũng không có nơi nào để đi, cô đành ngủ tạm ở đây một đêm vậy. Cô vào phòng tắm rửa thay quần áo cho đỡ bị cảm. Tiếng xả nước, dầu thơm, cùng dầu gội đầu bắt đầu lan tỏa khắp phòng. Chừng một lúc sau, Gia Hân bước ra. Anh đưa cô đến đồn hột trong nhà lại không có đồ của phụ nữ, nên cô đành mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng của anh. Của lúc này, Đức Toàn bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh không thể nào rời mắt nổi. Cô mặc áo của anh, để lộ ra đôi chân trần trắng nõn dài miên man. Mái tóc đen nhánh rủ xuống ưa đẫm, đầu cô phát qua một bên dùng khăn bông thấm nước. Cô áo rộng khiến anh thấy rõ xương quai xanh của vòng một để nặn, lấp ló sau lớp áo mỏng. Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn vàng cùng đôi mắt đen lao lanh khiến anh không thể kiềm lòng. Anh lại gần phía cô, thấy anh, cô ngượng ngùng nói. Chú. Anh đi đối diện với cô, nhìn cô không chớp mắt. Anh hỏi. Sao lại mặc áo của tôi? Mặt cô đỏ bừng la bóc. Tại không có quần áo để thay. Anh mỉm cười nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng, trìu mến. Cả về sau, anh cảm hại bạo. Lưỡi anh cậy mở hàm răng trào muốt, cuốn lấy lưỡi cô đảo liên hồi, phát ra những âm thanh trao chép. Anh siết chặt lấy eo cô, kéo sát vào người mình. Qua màn xuân tình, cô cúi đầu lên tay anh yếu ớt đến đáng thương. Anh vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi nhắm nghiền mắt lại nằm bên cô ngủ đến sáng mai.